là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, Ngục Rồng Trấn Tượng Công. Phần 2, Final Destination Up trong Thương Thành Công Pháp Kỹ Năng, nhiều như sao trời, Lý Dạ Huyền đành phải sàng chọn một phen, chỉ lưu cấp C trở lên cận chiến công pháp. Lại tại cấp C trở lên cận chiến công pháp bên trong. Cẩn thận chọn lựa thích hợp hắn công pháp kỹ năng. Đối với có chút lựa chọn khó khăn chừng Lý Dạ Huyền tới nói. Mỗi lần tuyển kỹ năng đều là một loại dày vò. Ta cho là ta điểm khoán nhiều. Giàu có về sau liền sẽ không có lựa chọn khó khăn chứng. Hiện tại phát hiện ta sai rồi. Lý Dạ Huyền tùy tiện nhìn lướt qua cấp C kỹ năng, đều là mấy ngàn điểm khoán. Về phần cấp B kỹ năng, càng là hơn vạn điểm khoán, thấy làm cho người tê cả da đầu, coi là vốn liếng giàu có. Không nghĩ tới, nghèo khó hạn chế Lý Dạ Huyền sức tưởng tượng, lại muốn hối đoái tài nguyên tu luyện, lại muốn mua sắm bảo cụ, còn có học tập các loại kỹ năng. Khó trách cho dù là bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại. Như Mạch Tuyết Tình cái này, 3-4 số 0, đám nhân vật. Dùng đến tuyệt chiêu cũng chỉ là cấp B kỹ năng. Không thấy cấp A kỹ năng. Nghĩ đến cấp A kỹ năng, càng là quý đến kinh khủng. Nếu như hướng kỹ năng nghiêng, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu điểm khoán. Đi hối đoái tài nguyên tu luyện cùng bảo cụ. Final Destination Up sinh tồn bảng xếp hạng thứ 3 ma nhãn cơ. Sở dĩ một đôi mắt lợi hại như vậy, khủng bố như vậy, chính là bởi vì nàng đem tất cả điểm khoán, toàn bộ nghiêng tại tăng cường nàng ma nhãn lên. Kết quả có lợi có hại. Lilith Anna ma nhãn thiên hạ vô song, nhưng là nàng cũng có rất nhiều nhược điểm. Thí dụ như thân thể yếu đuối. Nếu là ma nhãn đã mất đi lực lượng, một cái đệ tam giai cấp người đều có thể tùy tiện giết chết nàng. Nhục thân làm căn bản, cần phải mua bản tốt sách kỹ năng, nhưng là bằng vào ta hiện tại quyền hạn, nhiều lắm là cũng chỉ có thể mua sắm cấp C kỹ năng A. Lý Dạ Huyền muốn mua bản tốt, nhưng là quyền hạn không đủ, mà lại cấp B kỹ năng lại quá mắc. Hắn vẫn là không muốn lập tức đem tất cả điểm khoán. Toàn bộ tiêu xài mua kỹ năng, cấp C kỹ năng từng cái hậu thổ thân. Sau khi luyện thành, như là trời xanh hậu thổ thân thể. Điểm khoán, 5.800, Lý Dạ Huyền cẩn thận đọc thương thành bên trên kỹ năng. Nhìn thấy thi triển hậu thổ thân về sau hình tượng, lại lắc đầu, nói cho cùng chính là biến thành thạch đầu nhân. Mặc dù lực phòng ngự cao, nhưng là nhanh nhẹn độ không đủ. Giá cả ngược lại là có chút thân dân. Đoán chừng thổ hệ dị năng người sử dụng tu luyện cái này. Hẳn là làm nhiều công ít. Lý Dạ Huyền quyết định không tu luyện hậu thổ thân. Một mặt là biến thành hậu thổ thân về sau nhanh nhẹn độ giảm xuống. Cái thứ hai trọng yếu nhất phương diện là hậu thổ thân cũng không thích hợp hắn. Nếu như gặp phải đồng dạng tu luyện hậu thổ thân thổ hệ dị năng già, Lý Dạ Huyền khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Lý Dạ Huyền tiếp tục nhìn xuống, kim cương bất hoại thân, giới thiệu, cấp C kỹ năng, có thể luyện ra thịt, xương cốt, tạng khí các loại vì kinh công, có được ngang cấp kỹ năng bên trong có thể so với mạnh nhất lực phòng ngự. Thủy hỏa bất xâm. Đau thương bất nhập, tin tưởng cho dù là vũ khí nóng đánh vào người, cũng khó có thể tổn thương đến mảy may. Ngươi đáng giá có được. Điểm khoán, 7.100. Lý Dạ Huyền nhìn thấy kim cương bất hoại thần thời điểm. Tâm động một chút, lại từ bỏ, nếu là kim thuộc tính dị năng, giống trước đó tại tuyệt địa cầu sinh gặp đầu chọc Âu Phục Nam. Nếu như hắn tu luyện kim cương bất hoại thân, lại thêm hắn dị năng sắt thép thân thể, trên cơ bản ta là rất khó đánh cho động đến hắn. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, trong cơ thể hắn đầu chọc Âu Phục Nam sinh mệnh bản nguyên đã bị hắn tiêu hao hầu như không còn. Thi triển một lần vương miện khô lâu tử vong thở dài, dẫn đến Lý Dạ Huyền thể nội lấy xích huyết năng lực thôn phệ tới sinh mệnh bản nguyên, trên cơ bản toàn bộ tiêu hao sạch. Tiểu Chu Thiên tinh thần luyện thể quyết giới thiệu, tiếp dẫn tinh quang ánh trăng, tẩy luyện nhục thân, đạt tới tẩy tủy phạt xương, thoát thai hoán cốt mục đích. Sau khi luyện thành, nhục thân tự nhiên không tầm thường, đồng thời bảo trì huyết nhục nguyên trạng không thay đổi. Đồng thời nếu là tu luyện Tiểu Chu Thiên tinh thần luyện thể quyết, lại tu luyện Đại Chu Thiên tinh thần luyện thể quyết, đem làm nhiều công ít. Lập thân tinh không chi hạ, đem nhục thân chi lực liên tục không ngừng. Điểm khoán, 6.000, cái này Tiểu Chu Thiên tinh thần luyện thể quyết cũng không tệ. Giá cả so Kim Cương Bất Hoại Thân còn muốn tiện nghi. Mà lại đã luyện thành Đại Chu Thiên tinh thần luyện thể quyết về sau, có thể bằng vào nhục thân, không cần bất luận cái gì trang bị, có thể tự do nọt thân đạo kiếp hoàng kim tinh không? Lý Dạ Huyền đối với mình từ lấy nhục thân đạo kiếp hoàng kim tinh không, lập tức nhãn tình sáng lên, cảm thấy hứng thú. Vũ trụ sao mà nguy hiểm, hoàn cảnh cỡ nào hiểm ác, nếu như có thể bằng vào nhục thân đạo kiếp hoàng kim tinh không, có thể tưởng tượng nhục thân chi lực mạnh đến mức nào. Ngắn hạn nhìn, Tiểu Chu Thiên tinh thần luyện thể quyết lực phòng ngự xa xa không kịp Hậu Thổ thân cùng Kim Cương Bất Hoại thân. Nhưng là nếu như tu luyện Đại Chu Thiên tinh thần luyện thể quyết, vậy sẽ vượt xa Hậu Thổ thân cùng Kim Cương Bất Hoại thân. Thậm chí cái khác luyện thể kỹ năng, liền lựa chọn Tiểu Chu Thiên tinh thần luyện thể quyết tốt. Mặc dù ngắn hạn thời gian bên trong không cách nào địch nổi Hậu Thổ thân cùng Kim Cương Bất Hoại thân, nhưng là ta có thể nhiều học một môn luyện thể kỹ năng, đền bù nhược điểm. Lý Dạ Huyền suy nghĩ sau một lát, lại tại Final Destination app trong thương thành chọn lựa một bộ tên là Ngục Rồng Chấn Tượng Công kỹ năng. Kỹ năng này cũng tương đối đặc thù, có điểm giống là Nhật Nguyệt Tinh Luân loại hình, có thể tách ra mua. Ngục Rồng Chấn Tượng Công chia làm thượng hạ hai thiên. Thượng thiên vì chấn tượng công, vì cấp C kỹ năng, nếu là tu thành chín tượng chi lực thì có thể tu luyện Ngục Long Công, là cấp B kỹ năng. Lý Dạ Huyền sờ lên cái cằm, cảm thấy bản này kỹ năng bác đại tinh thâm, thậm chí tại tu luyện lực lượng phương diện so Chu Thiên tinh thần luyện thể quyết còn muốn lợi hại hơn. Ngục Rồng Chấn Tượng Công giới thiệu chính là luyện thể tăng trưởng khí lực thánh điển, nhưng lại phân làm chấn tượng công cùng ngục rồng công. Chấn áp một đầu thần tượng chi lực vì một tầng, chấn áp chín đầu thần tượng chi lực vì viên mãn, cầm tù một đầu ma long chi lực vì một tầng, cầm tù chín đầu ma long chi lực vì viên mãn. Đem ngục rồng chấn tượng công tu luyện tới đại viên mãn về sau, nhưng lực áp chân thần. Điểm khoán 20.000, Ngục Rồng Chấn Tượng Công, nếu là tu luyện thành công, có thể chấn áp thần tượng, cầm tù ma long, đại viên mãn, thậm chí có thể lực áp chân thần. Xác thực có rất bất phàm chỗ độc đáo. Ngục Rồng Chấn Tượng Công bên trong nâng lên tượng cùng rồng, tự nhiên không phải phổ thông voi, cũng không phải phổ thông giao long, mà là thần tượng cùng ma long, thần tượng nhất tộc. Chí ít có thể so với 1.7 người khổng lồ Titan. Mà ma long nhất tộc càng là tại người khổng lồ Titan nhất tộc phía trên tồn tại cường hãn. Huống chi Ngục Rồng Chấn Tượng Công đằng sau nâng lên lực áp chân thần, mới khiến cho Lý Dạ Huyền chân chính trong lòng lửa nóng. Chân thần, hiện tại Lý Dạ Huyền hiểu rõ đến, chân thần, chân ma, chân tiên tất cả đều là đệ thất giai cấp trở lên sinh mạng thể, là chân chính sừng sững tại chư thiên vạn giới sinh mệnh kim tự tháp phía trên vô thượng tồn tại. A Dựa theo cái này phía trên miêu tả, cái này ngục rồng chấn tượng công đủ để được xưng tụng cấp A kỹ năng. Thậm chí càng đi lên. Thế nhưng là tại trong thương thành, vì cái gì đem ngục rồng chấn tượng công quy về cấp B kỹ năng đâu? Lý Dạ Huyền trong hốc mắt con, mắt đi lòng vòng, cũng không nghĩ rõ ràng, không nghĩ nhiều nữa, mà là lập tức đem chấn tượng công đổi ra. Về phần ngục rồng công, chờ đến Lý Dạ Huyền tu luyện xong chấn tượng công, lại đi hối đoái học tập cũng không đủ. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.